Chương 507, cổ lão công phòng chiến. Một ngày này sáng sớm chú định không phải là một cái bình thường sáng sớm, ngoài thành vượt qua 10 vạn nạn dân, tại ác ma bộ đội đổ sát hạ máu chạy thành sông, trên đầu thành đa mở binh sĩ người người cảm thấy bất an, bầu không khí khẩn trương để người sụp đổ. Tay chống tại lỗ châu mai bên trên, doe xạ kỷ bá tức sắc mặt trắng bệnh, nhìn xem trước mặt mình không đủ 300 mét địa phương bị không ngừng đổ sát nạn dân, hắn lại cái gì đều không làm được. Thật vất vả lấy lại tinh thần, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ ra lệnh, để trên tường thành binh sĩ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, mệnh lệnh tất cả binh sĩ leo lên tường thành chuẩn bị chiến đấu truyền lệnh tiếng kèn bắt đầu liên tiếp, nguyên bản chú đóng ở phía dưới tường thành binh sĩ, bắt đầu mặc mình khôi giáp, chỉnh lý vũ khí của mình, sau đó tụ họp lại, một đội đi lên đầu thành. Cái này đến cái khác ra cố tường thành ma pháp trận bị mở ra, hạ khắc bản trên tường thành cái này ma pháp trận, vẫn là khôi lôi đế quốc cùng ác ma viện trợ kiến thiết lên phòng ngự hệ thống. Chỉ là hiện tại, những này nguyên bản phòng ngự hệ lạn hữu công sự phòng ngự, trái lại dùng cho phòng ngự ác ma công kích cái này không thể không nói là một loại châm trọng. Tại sáng lên trên ma pháp trận, một chút to lớn vải bạt bị các binh sĩ xúc lên, lộ ra bên trong tre đang đắp, bảo dưỡng thích đáng tính năng lại chẳng ra sao cả hạng nặng hỏa pháo. Những này hạng nặng hỏa pháo đều là Nam Bộ Vương quốc mình giã luyện sắt thép sản xuất ra, họng pháo độ dày đều phi thường khoa trương, một ổ hỏa pháo trọng lượng không sai biệt lắm có nặng mười mấy tấn, căn bản là không có cách giã chiến di động. Cho nên, những này hỏa pháo đều bị bố trí tại trên tường thành, làm thủ thành điểm hỏa lực đến sử dụng. Cứ việc dùng tới đối phó hệ lạn hư sát thực rất quá hạn, có thể dùng để cùng ác ma tác chiến, vẫn là có tác dụng nhất định. Đương nhiên, ngoại trừ chút ít hỏa pháo bên ngoài, kỳ thật hạ khắc bản trên tường thành trang bị nhiều nhất, vẫn là những cái kia cổ lão nỏ pháo cùng máy ném đá. Cứ việc những vật này đối ác ma tới nói uy hiếp rất thấp, nhưng bởi vì số lượng còn có sinh sản chi phí các loại vấn đề, vẫn là bị Nam Bộ Vương quốc giữ lại, bây giờ cũng đều dùng tại trên chiến trường. Máy ném đá cùng nỏ pháo chuẩn bị khai hỏa một sĩ quan lớn tiếng hô, các binh sĩ cật lực thay đổi lấy bàn kéo, cho nỏ pháo nhét vào viên đạn. Thỉnh thoảng có đội trưởng hô hào khẩu hiệu, các binh sĩ lớn tiếng ứng hòa. Đứng ở bên cạnh họ, là phụ trách hiểm hộ những này trang bị vũ khí hạng nặng binh sĩ. Bọn hắn trang bị ít đến thương cảm mổ rẻ 98K súng trường. Nhiệm vụ là bảo vệ những vũ khí này trang bị, không bị địch nhân không quân bộ đội phá hủy. Đúng vậy, chỉ có số lượng thưa thất súng trường, còn có càng thêm chân quý súng máy, đều bị dùng để phòng ngự địch nhân không trung uy hiếp. Cho nên, đối phó mặt đất mục tiêu, hạ khắc bản đa mở binh sĩ còn tại sử dụng trăm năm trước công thủ thủ đoạn, máy ném đá, nỏ pháo, cung tiễn, gô lan thạch. Quân địch đã tiến vào tầm bắn đại nhân một sĩ quan đi tới, nghiêm hướng ba tức doe xạ kỳ báo cáo, pha y trăng tiến hành phản kích doe xạ kỳ khoát tay áo, quyết định tiết kiệm đạn dược. Hắn hiện tại QNZ không có cách nào phản kích, bởi vì làm ác ma chó cùng nạn dân quấn quýt lấy nhau, lúc này công kích, hiệu quả thật sẽ giảm bớt đi nhiều. Cơ hồ không có hộ giáp nạn dân sẽ chết càng nhiều, mà lại sẽ gánh vác phần lớn công kích hỏa lực. Cho nên hắn hiện tại chỉ có thể chờ đợi dưới thành đồ sắt tiến vào hồi cuối, ác ma bộ đội bắt đầu chân chính uy hiếp được tường thành thời điểm. Cho nên, hắn mở miệng ra lệnh, để bộ đội tạm thời không muốn phản kích nhất là pháo binh trước mở ra cái khác lửa chúng ta muốn chờ địch nhân tiến công tường thành thời điểm, lại bắt đầu công kích bất quá. Rất nhanh trên đầu thành tất cả mọi người liền bi ai phát hiện, ác ma đổ sắt tốc độ so với bọn hắn trong tưởng tượng phải nhanh rất rất nhiều. Càng ngày càng nhiều ác ma chó xông vào đám người, rừng biên giới QNZ bắt đầu xuất hiện cao cấp hơn song đầu ác ma chó, còn có một số ác ma binh sĩ. Những này bộ đội trí tuệ rõ ràng muốn cao hơn một chút, bọn hắn không có loạn thất bát tao gia nhập vào đồ sắt bên trong, mà là tại cánh rừng biên giới chờ lệnh, hợp thành từng bước chuẩn bị tiến công phương trận. Không thể chờ để bộ đội bắt đầu phản kích máy ném đá cùng nỏ pháo trước khai hỏa hỏa pháo trước không nên động doe xạ kỳ bá tức cũng là một cái lão quân lữ xuất thân quan chỉ huy, hắn có một ít kinh nghiệm chiến đấu, mà lại từng có sử dụng hỏa pháo kinh lịch. Trên thực tế, mấy lần trước, hệ lạn thứ hải quân hạm đội tập kích hạ khắc bản thời điểm, hạ khắc bản phòng ngự liền về hắn chỉ huy. Lúc kia hắn còn đã từng cùng hệ lạn thứ hải quân hạm đội pháo đấu qua, chỉ là thua rất khó coi chính là. Bởi vì có cái này kinh lịch, cho nên hắn có thể thuần thục sử dụng hỏa pháo, cũng có thể chỉ huy một chút súng trường còn hữu cơ thương bộ đội tác chiến. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn mới tại Hạ Khắc Bổn thành chủ vị trí bên trên càng ngồi càng ổn, cho tới bây giờ đều không có bị điều đi. Nhìn bên ngoài thành càng ngày càng hỏng bét tình trạng, ác ma bộ đội lẫn trong đám người số lượng QNZ càng ngày càng nhiều, Doe Xạ Kỳ bá tức biết mình không thể lại tiếp tục chờ đợi thời cơ. Ác ma chẳng mấy chốc sẽ thẳng hướng tường thành, nếu như bây giờ không khai hỏa, khả năng liền vĩnh viễn không có cơ hội khai hỏa. Rất nhanh phản kích mệnh lệnh liền bị hạ đạt, vô số nỏ pháo viên đạn theo dây cung kéo căng phát ra tiếng ông ông bay về phương xa, lướt qua phía trước lít nha lít nhít bộ binh cùng cùng tiễn thủ phương trận, đánh tới hướng dưới thành đang không ngừng tới gần tường thành ác ma bộ đội cùng nhân loại nạn dân. Nhìn xem quân đội mình nỏ pháo bay quá đỉnh đầu, các bộ binh phát ra một trận tiếng hoan hô, bọn hắn vừa mới nhìn xem ác ma bộ đội không ngừng đổ sát đồng bào của mình, bây giờ thấy người một nhà phản kích. Tự nhiên là sĩ khí đại trấn, đầu tường chiến kỳ QNZ hợp với tình hình đón gió chiêu triển khai. Phát xạ các quân quan dơ cao lên trường kiếm lớn tiếng mệnh lệnh, nỏ pháo cùng máy ném đá điên cuồng hướng phía dưới tường thành ác ma bộ đội khuynh tả đạn dược, chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào gay cấn giai đoạn. Chỉ là, công kênh nỏ pháo còn có máy ném đá mặc dù tại tăng lên sĩ khí trên có một ít hiệu quả, nhưng là thực tế công kích lấy được chiến quả kỳ thật phi thường có hạn. Mười mấy cái to lớn hòn đá bay ra tường thành, chúng đích mục tiêu lại một cái đều không có. Ngoại trừ một cái hòn đá đập trúng nạn dân đám người bên ngoài, còn lại hòn đá chỉ là rơi vào trên đất trống, văng lên một mảnh bụi đất. Quân địch bộ binh chính đang đến gần cung tiễn thủ chuẩn bị, nhanh, nhanh, nhanh. Quan sát tháp trên lầu truyền tới tiếng la, một bó vũ tiễn bị binh sĩ khiêng đến cung tiễn thủ phương trận. Những cái kia cung tiễn thủ bên người quần áo nhẹ bộ binh động tác gọn gàng dùng trường kiếm đẩy ra buộc chặt vũ tiễn dây thừng, xoạt một tiếng những này giết người lợi khí liền tán loạn trên mặt đất, mặc cho trong phương trận cung tiễn thủ bắn tận tùy thân mũi tên về sau tới lấy dùng. Cung tiễn thủ chuẩn bị thả cung tiễn thủ quan chỉ huy lớn tiếng mệnh lệnh, theo tiếng la của hắn, vang lên một mảnh căng cứng dây cung bị buông ra sau phanh phanh âm thanh, như hạt mưa mũi tên bay về phía chân trời. Sau đó tại cách đó không xa hướng phía dưới rơi thẳng, dày đặc cung tiễn trong chốc lát làm cho cả bầu trời đều tối xuống. Chỉ chốc lát sau, một sĩ quan hoảng hoảng trương trương chạy vào, cho Doe Xạ Kỳ kính một cái quân lễ. Đại nhân, quan sát tháp lâu bên kia truyền đến tin tức, ác ma bộ đội tạo thành phương trận ngay tại hướng chúng ta tưởng thành tới gần mệnh lệnh bộ đội chuẩn bị kỹ càng tảng đá cung tiễn thủ tiếp tục công kích Doe Xạ Kỳ như mày, mở miệng phân phó nói. Hắn đương nhiên biết ác ma bộ đội sẽ tiếp cận hắn tường thành, đây quả thực là nhất định chuyện sẽ xảy ra, chỉ là để hắn bất an là, quá trình này quá nhanh đối phương tựa hồ căn bản không sợ cung tiễn cùng máy ném đá, hiện tại hắn duy nhất có thể lấy ra được các chủ bài, liền chỉ còn lại đầu tường đại pháo. Cho đến bây giờ, trong tay hắn bộ đội đại bộ phận DU theo chiếu di vạng huấn luyện kinh nghiệm, còn có đối hệ lạn hư hải quân quay rối kinh nghiệm chiến đấu, đến trả kích ác ma tiến công. Chỉ bất quá dựa theo kinh nghiệm cái này nặng mãnh liệt phản kích phía dưới ác ma hẳn là bắt đầu rút lui, nhưng là bây giờ nhìn đến tiến công vừa mới bắt đầu, Doe Xạ Kỳ bởi vậy cảm thấy tâm bên trong phi thường bất an. Bên cạnh hắn sĩ quan sửng sốt một chút, yếu ớt ma hò y, đại nhân, chỉ là đợt công kích thứ nhất, chúng ta liền muốn làm cho đối phương tới gần tường thành sao đúng hay không, có phải là quá sớm hay không, đối phương đến lúc này còn không có bao nhiêu thương vong. Tướng quân bọn hắn còn không phái ra không quân còn có những cái kia cao lớn ác ma đâu, chúng ta chờ đợi thêm nữa phòng tuyến liền muốn hỏng mất, hạ lệnh bộ đội tự do phản kích lập tức. Doe Xạ Kỳ hạ lệnh, lập tức lại phái lính truyền tin. Liên lạc thành nội để huấn luyện qua nạn dân đều lên tường thành chậm thêm khả năng liền không còn kịp rồi. Vâng đại nhân. Sĩ quan quay người đi xa, Doe Xạ Kỳ nhìn chằm chằm nơi xa một cái tiếp theo một cái, không ngừng tới gần ác ma phương trận. Nghe cách đó không xa một tiếng hoặc hưng phấn hoặc thảm liệt tiếng kêu to, hắn ANLEI tưởng thành lỗ châu mai, sắc mặt càng thêm khó coi. Cho tới nay, hắn đều trong đầu tưởng tượng lấy hôm nay tình cảnh, hắn biết một ngày này nhất định sẽ đến, chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, cùng đối mặt dễ lạn hiệu đồng dạng, hắn ngay cả một hiệp đều chống đỡ không nổi, liền bị ác ma bộ đội đánh tan. Ngay tại hắn đầy trong đầu đều là tuyệt vọng ý nghĩ thời điểm. Chiến đấu còn đang không ngừng tiếp tục. Tại thôn phệ đại lượng nạn dân về sau, ác ma bộ đội rốt cục bắt đầu thăm dò tính công kích tường thành. Ngoại trừ nơi xa không ngừng gần bộ binh phương trận bên ngoài, đếm không hết ác ma chó QNZ bắt đầu tuần hướng tường thành. Chỗ xa hơn, một chút biết ma pháp ác ma, bắt đầu hướng hạ khắc bản đầu tường chuốt xuống một chút hỏa diễm công kích ma pháp. Chiến đấu một nháy mắt liền thảm liệt, những ma pháp này công kích có chút nện ở có pháp thuật phòng ngự trận trên tường thành, ở phía trên văng lên tầng tầng gợn sóng. Có chút thì trực tiếp đâm vào đầu tường, nổ bay mười mấy người lính, lưu lại cháy đen vết tích. Quân địch cung tiễn đột kích chú ý bầu trời cách đó không xa một tên khác sĩ quan lớn tiếng nhắc nhở lấy binh lính của mình, dơ cao tấm chắn tiếng nói của hắn còn ở chưa rơi xuống, phía sau hắn cách đó không xa một cái nỏ pháo liền bị một đám lửa nổ thành mảnh vỡ, mang theo một mảnh huyết tương cùng hải cốt. Kia bạo tạc hỏa diễm còn chưa kịp dập tắt, ác ma phương trận bắn ra vũ tiễn liền rơi xuống, đến không hết mũi tên đụng vào dày đặc trên tấm chắn, như là hạt mưa gõ bệ cửa sổ. Không ít mũi tên xuyên thấu qua khe hở, chúng đích tấm chắn nhân loại phía dưới binh sĩ, những binh lính này theo tiếng ngã xuống, máu tươi rất nhanh liền từ thi thể của bọn hắn phía dưới lưu chảy ra ngoài, xông vào chung quanh nham thạch tường thành trong khe hở.